Nữ phụ không dễ chọc Mạc Vân Hề. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, tại sao người lại hại con? Mẫu thân của con đối xử với người không tốt sao? Con làm nhi tử của người không được sao? Tại sao người lại tình nguyện cần Hà Cầu mà không cần con? Trong giấc mơ, Hà Giác còn vô thức muốn biện minh, muốn nói mình cũng không có cách nào, nhưng chỉ thấy khuôn mặt nham nhở ấy đột nhiên tiến lại gần. Có 7 phần giống Từ Ngọc Giao và 3 phần giống hắn. Hà Giác bị dọa, tỉnh dậy, một thân toát ra mồ hôi lạnh. Khi mặt trắng bệch thiếu sức sống tắm rửa xong thì trời cũng sắp sáng. Chỉ còn cách lê bước mệt mỏi dậy đi trực. Khó khăn lắm một tách trà đặc rồi một tách trà đặc giúp hắn lấy lại tinh thần xử lý xong công việc. Nhớ lại lời dặn của Hà Mẫu, hắn đành mang theo một đống thuốc và đồ ăn lên núi. Đến chùa thì đúng lúc Diêu Giao và Vương Thị đang ở chính điện lễ Phật. Không biết thì thôi. Biết rồi thì không thể nào để Vương Thị, một cựu mẫu ở chính điện bái Phật, còn hắn là phụ thân lại ở trong viện nghỉ ngơi, chỉ có thể chỉnh lại quần áo theo sau tăng nhân vào điện phía trước. Đứa trẻ tê yểu, lại là đứa trẻ bị người thân hại đến không thể ra đời, oán khí càng lớn, ai mà không thấy chỉ cần khơi dậy đến một chút oán khí của đứa trẻ đã khiến Hà Giác mệt mỏi như vậy. Giúp oan hồn giải tỏa oán khí sớm đầu thai vốn là trách nhiệm của nàng với chức trách là quỷ sai. Cộng thêm nàng thực sự thương xót đứa trẻ này, nên chỉ thấy nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục lễ bái từng tượng Bồ Tát, dáng vẻ rất thành kính. Chỉ là những lời lầm rầm nhỏ nhẹn trong miệng của nàng liên tục truyền vào tai Hà Giác đang theo sau. Đứa trẻ khổ mệnh, nếu con có thể ra đời giờ cũng đã 6 tuổi có thể đi học rồi, nếu có thể nghe con gọi một tiếng mẫu thân. Không biết ta sẽ vui đến mức nào. Đều là lỗi của chúng ta, phụ mẫu không biết bảo vệ con, đều là phụ mẫu có lỗi với con. Chỉ mong con có thể đầu thai vào một gia đình tốt, phụ mẫu nhân từ, có tình thủ túc, cả đời trôi chảy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN nhanh nu phu không đờ sốc, chuông 11 nguyên phoi không đờ sốc 11, HTML, Hà Giác nghe mà cảm thấy như có gai ở lưng, như có vật gì nghẹt ở cổ họng. Nhưng lại bị cơn ác mộng đêm qua làm cho sợ hãi, ngay cả trong lòng không hài lòng cũng không dám, mặc dù không nói ra cũng không thể trách trời đất, hắn cũng không nhịn được vừa lại dập đầu vừa trong lòng khẩn cầu Bồ Tát tha cho mình. Mỗi bước mỗi xa, thoáng thấy bộ dáng của hắn như vậy, trong lòng Diêu Dao cười nhạo một tiếng, nhưng trên mặt không hề biểu lộ, ngược lại tỏ vẻ lo lắng hỏi sao sắc mặt hắn lại xấu như vậy, bảo gã sai vặt đỡ hắn đến viện nghỉ ngơi một chút rồi mới xuống núi. Hà Giác thì đã hận không thể ngã đầu xuống ngủ, nghe vậy chỉ có thể nói với Vương Thị một câu thất lễ, mong tẩu tẩu đừng trách rồi vào trong viện. Hà Giác nghĩ trong chùa chắc chắn sẽ ngủ được một giấc ngon, nhưng không ngờ trong cơn nửa tỉnh nửa mê lại loáng thoáng nghe thấy âm thanh của Vương Thị và Diêu Dao ở trong sân. Cho nên nói nữ nhân sống có tốt hay không, vẫn phải xem phu gia như thế nào, muội nhìn Hòa Duyệt công chúa xem, dáng dấp xinh đẹp, gia thế tốt. Đế hậu còn hận không thể nâng niu nàng ấy ở trong lòng bàn tay, nhưng lại gặp phải người như vậy, nếu không thì sao lại lãng phí tuổi thanh xuân trong chùa được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể nói những người đó cũng không có kết cục tốt đẹp gì, nghe nói Tôn Trạng Nguyên kia giờ mắt không nhìn rõ nữa, tay có thể viết ra những lời văn vẻ cầm tú cũng bị lao động hàng ngày làm cho gần như bị phế đi. Ôi còn Tôn Mẫu kia nữa. Nghe nói ngày nào cũng ở trong lao chửi rủa không ngớt, không biết đã chọc phải ai, muội cũng biết những người bị nhốt đều có chút liên quan đến việc xấu, nghe nói mấy hôm trước bị dạy dỗ đến mức không thể đứng dậy, vẫn phải nhờ Kinh Triệu Doãn mời đại phu mới giữ được mạng. Hà Giác ban đầu còn mơ màng, nhưng càng nghe càng thấy kinh hãi. Chuyện của Tôn Hạo Nhiên hắn dĩ nhiên có biết, lúc đó hắn đã thấy đối phương dại dột vô cùng, đã làm chuẩn bị rõ ràng từ trên xuống dưới. Mà không thể quản được cả mẫu thân cùng thê tử của mình, nếu không thì cũng không đến nỗi đường đường là Trạng Nguyên lang lại thành ra như vậy. Sau này những việc hắn làm còn tệ hơn Tôn Hạo Nhiên, trong lòng cũng đã lo lắng một thời gian, còn đặc biệt lấy chuyện của Tôn Hạo Nhiên làm ví dụ nói cho Hà Mẫu và Bạch Như Huyên nghe. Giờ đột nhiên nghe thấy cái tên Tôn Hạo Nhiên, lại từ miệng Vương Thị và Diêu Dao, sao không khiến hắn tim đập như sấm chứ? Cảm giác buồn ngủ của Hà Giác lập tức tan biến, hắn lật người xuống giường ra sân ngoài, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Vương Thị và Diêu Dao. Hỏi mới biết hắn vừa mới ngủ thì hai người đã đi đến chỗ Hòa Duyệt công chúa. Hà Giác càng sợ hãi hơn, nhìn xa xa về phía bức tượng Phật lóe lên kim quang. Đây có phải là Phật tổ đang trừng phạt hắn không? Cách chương